Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 257 lựa chọn chướng ngại. Hứa nguyện chỉ thế giới không thể giết người, luân hồi giả tranh đấu bị thương, cũng sẽ tự động có trị liệu ánh sáng buông xuống, đem luân hồi giả trên người thương đều chữa khỏi. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu vui sướng tràn trề đánh 10 phút. Khó phân thắng bại, hai người đều mệt nằm liệt. Phía trước hai người ở luân hồi trong thế giới tích lũy mặt trái cảm xúc cũng thông qua phương thức này phóng thích ra tới. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đều cảm thấy trong lòng thoải mái không ít. Hai người bọn họ mệt ngồi đối diện trên mặt đất, thở dốc một hồi lâu. Trương Nghiên dò hỏi Lương Tiêu này mấy cái đơn nhân thế giới đều đã trải qua cái gì? Lương Tiêu cũng đã trải qua 3 cái đơn nhân thế giới. Phân biệt là, ở nhà bảo tàng quen thuộc sở hữu văn vật, thân là một cái vừa mới bị khai trừ tiểu văn viên. Hắn muốn tranh thủ ở 12 giờ nội dùng các loại dơ bẩn thủ đoạn một lần nữa trở lại cương vị. Thượng, ở 24 giờ nội thiến rất thôn nhỏ sở hữu con đực sinh. Hơn nữa muốn chu toàn ở các loại khó chơi thôn dân chi gian. Trương Nghiên cũng đem chính mình trải qua 3 cái thế giới nói cho Lương Tiêu nghe. Hai người tổng kết một chút. Này 3 cái đơn nhân thế giới quả nhiên có cộng đồng chỗ. Chúng nó khảo nghiệm phân biệt là tri thức, nhân tính điểm mấu chốt, y thuật xã giao năng lực, mà Lương Tiêu cùng Trương Nghiên giống nhau. Trên cơ bản này 3 cái thế giới cũng đều là một quan dùng bạo lực giết qua đi. Cái thứ nhất thế giới, Lương Tiêu bối sai một cái văn vật liền sẽ bị một cái cùng đồ cổ tương quan lịch sử nhân vật đuổi. Giết, hắn một đường giết chết cổ đại các loại danh tướng, thành công thông qua. Cái thứ hai thế giới, hắn không muốn dùng hối lộ cùng bán cúc hoa loại này thủ đoạn trở về cương vị. Hắn liền bắt cóc tổng giám đốc Tiểu Tam, chụp được hai người bọn họ thành nhân video, lấy này áp chế, thành công phục chức. Cái thứ ba thế giới, Lương Tiêu trước tấu phục thôn trưởng gia nhi tử, sau đó mang theo thôn trưởng nhi tử tác oai tác phúc, ngăn chặn sở hữu chuyện này bức thôn dân miệng. Nghe nói Trương Nghiên cũng là như thế này vượt qua 3 cái thế giới. Lương Tiêu đều nhịn không được cười, bọn họ hai cái thật sự quá tương tự. Đương Trương Nghiên nói đến chính mình dùng cắt bao, ra hù dọa cái kia đáng khinh nam thời điểm. Lương Tiêu dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nghiên nhìn trong chốc lát. Nhíu mày hỏi, ngoặc kép, ngươi cuối cùng thật cấp cái kia nam cắt bao, ra sao? Trương Nghiên bĩu môi, chán ghét tâm, không cắt, ta dùng giải phẫu tuyến đem hắn 10 căn ngón tay phùng ở bên nhau. Phùng giống ếch xanh móng vuốt giống nhau. Hắn tỉnh lại lúc sau ta còn là được đến một chút giá trị âm ni, không biết vì sao. Lương Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Không cắt liền hảo. Cắt liền quá ghê tởm mà ni căn cứ những cái đó rõ ràng tin tức. Lương Tiêu nhịn không được suy đoán. Luân hồi thế giới là muốn đem chúng ta huấn luyện thành hoàn mỹ nhất chiến sĩ. Ta đây cảm thấy chúng ta khả năng mau hoàn mỹ. Không có gì nhưng huấn luyện nội dung đi. Trương Nghiên gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy hẳn là như vậy. Huấn luyện xong lúc sau đâu? Không biết chúng ta còn phải trải qua cái gì. Lương Tiêu vẻ mặt tự tin. Mặc kệ như thế nào. Dùng bạo lực đua qua đi là đến nơi. Tái kiến, ta đã đến giờ, nói xong. Lương Tiêu cùng Trương Nghiên từ biệt, rời đi hướng nguyện chỉ thế giới. Trương Nghiên nhìn chính mình 21.000 nhiều điểm thiện ác tích phân. Dùng trong đó 1.000 thiện ác tích phân mở ra một cái 1.000 tích phân bảo dương. Bảo dương lẳng lặng nằm một quả xúc sắc. Trương Nghiên đem xúc sắc chảo ra tới. Một hàng tự liền xuất hiện ở nàng trước mắt. May mắn xúc sắc, tùy cơ gia tăng hoặc giảm bớt lần sau hướng nguyện tiến độ mức. Đầu ra 3 điểm cùng 4 điểm vì may mắn giá trị bất biến. 1 điểm 2 điểm may mắn giá trị rơi chậm lại. 5 điểm 6 giờ may mắn giá trị tăng cao. Nhìn cái này tin tức, Trương Nghiên đại khái minh bạch nó tác dụng. Nàng thực yêu cầu thứ này. Quyết đoán dùng hết này cái xúc sắc. Trương Nghiên kinh hỉ phát hiện. Chính mình cư nhiên đầu ra 6 giờ tối cao may mắn giá trị. Tối cao may mắn giá trị. Có thể gia tăng nhiều ít hứa nguyện tiến độ đâu. Hoài thấp thỏm tâm tình. Trương Nghiên đi hướng hứa nguyện trì. Nhặt lên một quả tiền xu vứt nhập trong đó. Tiền xu rơi xuống nước, chìm vào hứa nguyện trí. Trương Nghiên trước mắt cũng xuất hiện một hàng tự. Trước mặt hứa nguyện tiến độ tăng lên 7%. 7%, cư nhiên lập tức gia tăng rồi nhiều như vậy. Phía trước nàng mỗi lần đều không có vượt qua 1% thời điểm. Xem ra, này xúc sắc hẳn là gia tăng rồi gấp 10 lần trị số. Trương Nghiên cảm thấy chính mình về sau hẳn là nhiều trừ mấy cái bảo dương thử xem. Nếu có thể nhiều tới mấy cái này hứa nguyện xúc sắc, kia nàng nguyện vọng là có thể sớm chút đạt thành. Dư lại 1.000 điểm thiện ác tích phân Trương Nghiên lại cho phép một lần. Lúc này đây trị số lại khôi phục bình thường, chỉ gia tăng rồi 0.5%, hiện tại tổng tiến độ đã là 9.9%, hoàn thành gần 1/10. Như vậy vừa thấy, Trương Nghiên tức khắc nhiều một ít hy vọng, cảm thấy cùng Nghiêm Trác gặp nhau không như vậy xa xôi không thể với tới. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung. Nàng có thể ẩn ẩn cảm nhận được có lưỡng đạo tầm mắt đang nhìn chính mình. Một đạo tầm mắt thực cực nóng. Mặt khác một đạo, càng thêm cực nóng. Cũng không biết con rối Nghiêm Trác hay không sẽ ảnh hưởng Nghiêm Trác. Trương Nghiên lại đợi nửa ngày. Cũng không thấy Nghiêm Trác liên hệ chính mình. Nàng liền không hề chờ đợi. Hướng bầu trời phất phất tay. Rời đi hướng nguyện chỉ thế giới. Dấn thân vào tiếp theo cái thế giới. Nàng lại là này sóng cuối cùng một cái rời đi người. Đãi nàng rời đi, hứa nguyện chỉ thế giới lại lần nữa biến trống không. Trống rỗng hứa nguyện trong hồ. Thiên địa đảo ngược, Nghiêm Trác bắt đầu hứa nguyện. Lệ hành gia tăng hứa nguyện tiến độ. Nghiêm Trác liền xem cũng chưa xem con rối Nghiêm Trác liếc mắt một cái. Đi vào truyền tống môn, tiến vào tiếp theo cái thế giới. Nghiêm Trác chỉ đương con rối Nghiêm Trác là không khí. Đối này khinh thường nhìn lại, mà ở Nghiêm Trác đi rồi. Con rối Nghiêm Trác cũng tò mò hướng đi hứa nguyện trì. Tiến vào hứa nguyện trì thế giới luân hồi giả đều sẽ đưa tặng tam vạn điểm thiện ác tích phân. Cho nên, con rối Nghiêm Trác cũng đồng dạng có tam vạn điểm money hắn thử cho phép cái thứ nhất nguyện vọng. Ta tưởng thay thế được Nghiêm Trác, trở thành chân chính cái kia Nghiêm Trác nhắc nhở tin tức vô tình đánh nát hắn ảo mộng. Lần này hứa nguyện xác suất thành công vì 0%. Trước mắt tiến độ vì 0%. Linh, đó chính là tuyệt đối không có khả năng thực hiện. Con rối Nghiêm Trác con ngươi nhíu lại, thay đổi một cái càng giản dị nguyện vọng. Ta muốn cùng Trương Nghiên lên giường, lần này hứa nguyện xác suất thành công vì 0%. Trước mắt tiến độ vì 0%. Con rối Nghiêm Trác kinh hãi. Cư nhiên cũng là linh. Cho dù là 0,0001% cũng hảo a. Ít nhất có cái hy vọng. 0% là có ý tứ gì? Cuối cùng hắn tự sa ngã. Từ thác nước vớt ra một quả tiền xu. Thuận miệng nói. Ta hy vọng vũ trụ hòa bình, lần này hứa nguyện xác suất thành công vì 0,02%. Trước mắt tiến độ vì 0,02%. Con rối Nghiêm Trác chừng lớn hai mắt. Loại này lời nói rỗng tuếch hứa nguyện cũng có thể có 0,02% tỷ lệ. Cùng Trương Nghiên lên giường. Cư nhiên sẽ so vũ trụ hòa bình còn càng khó làm được. Thật không biết cái này xác suất rốt cuộc là như thế nào tính ra tới. Con rối Nghiêm Trác dầu dĩ không vui. Sở hữu thiện ác tích phân đều hao hết. Con rối Nghiêm Trác cũng bất đắc dĩ đi vào truyền tống môn. Tiến vào chính mình cái thứ nhất luân hồi thế giới. Bởi vì có Nghiêm Trác những cái đó ký ức ở. Đương vai ác đối con rối Nghiêm Trác tới nói. Một chút áp lực cũng không có. Tiến vào luân hồi thế giới lúc sau. Con rối Nghiêm Trác lại phát hiện chính mình trước mặt xuất hiện một hàng không thật là khéo tự. Ngươi đã tiến vào nhiều nhân thế giới. Phía trước Nghiêm Trác đương đều là đơn nhân thế giới vai ác. Lần này như thế nào sẽ biến thành nhiều nhân thế giới? Con rối Nghiêm Trác cảnh giác nhìn không trung, chờ đợi tiếp tục nhiệm vụ nhắc nhở. Thực mau, mấy hành tự bổ sung ở bầu trời. Đang ở vì ngươi phân phối vai ác nhân vật. Phân phối thành công, ngươi vai ác nhân vật vì một bậc tang thi, nơi này là bùng nổ tang thi lúc sau New York Manhattan. Ngươi chính vị với Trung ương Công viên. Nhiệm vụ của ngươi mục tiêu là xử lý 5 tên luân hồi giả. Bổn thế giới luân hồi giả số lượng 10. Mục tiêu đã vì ngươi dấu hiệu vị trí. Con rối Nghiêm Trác nheo lại đôi mắt. Hắn cư nhiên bị ném tới tân thủ thôn tới. 10 người luân hồi thế giới. Hắn yêu cầu lấy tang thi thân phận giết chết 5 tên luân hồi giả. Liền tính đây là tân thủ thôn. Luân hồi giả nhóm kinh nghiệm không đủ. Này cũng không phải cái gì dễ dàng làm được sự. Rốt cuộc luân hồi giả trong tay đều có một chương luân hồi giả tấm các phụ trợ. Mà hắn chỉ là một cái nhất cấp thấp một bậc tang thi. Con rối Nghiêm Trác đi đến bên hồ. Nhìn thoáng qua chính mình trong hồ ảnh ngược. Hắn ăn mặc tây trang, trên quần áo có huyết, đã biến dị, sắc mặt đều là ô thanh. Dùng gương mặt này, khẳng định vô pháp làm bộ thành người bình thường hỗn đến luân hồi giả bên người A. Huống chi, trên bầu trời những cái đó màu đỏ mũi tên dấu hiệu. Đại bộ phận đều là ba lượng thành đàn, chỉ có một người lạc đơn. Này chứng minh thế giới này luân hồi giả tương đối đoàn kết. Có điểm phiền toái, bất quá con rối Nghiêm Trác cũng không lo lắng. Hắn cất bước đi hướng duy nhất một cái lạc đơn luân hồi giả. Bắt đầu rồi chính mình săn thú kế hoạch. Trương Nghiên tiến vào luân hồi thế giới lúc sau, liền phát hiện chính mình lâm vào tới rồi vô tận trong bóng tối. Trước mắt cái gì cũng nhìn không tới, đen nhánh một mảnh, thân thể của nàng cũng không có bất luận cái gì cảm giác. Vô pháp hoạt động, nàng cảm thấy chính mình giống như là bị nhốt ở một cái thuần màu đen đại trong dương. Cái gì cũng làm không được, cái gì cũng cảm thụ không đến. Loại cảm giác này không biết rằng có bao lâu. Đột nhiên, Trương Nghiên trước mắt xuất hiện hai điều trăng rằm trạng quang mang. Theo quang mang xuất hiện, còn có một chuỗi phiền lòng chuông báo tiếng chuông ở Trương Nghiên bên tai vang lên. Theo sau, nàng liền khôi phục thân thể ý thức, mở hai mắt, nàng hiểu rõ, chính mình đây là mới từ trong mộng thức tỉnh lại đây. Vừa rồi cái loại này đen nhánh cảm thụ, là nàng ý thức bị nhốt ở trong thân thể thời điểm cảm thụ. Khả năng cái gọi là quỷ áp giường, cảm giác cũng cùng này không sai biệt lắm đi. Trương Nghiên mở to mắt, mới vừa tính toán từ trên giường ngồi dậy. Cái loại này, quỷ áp giường, cảm giác lại lần nữa đánh úp lại. Nàng thân thể một trọng, trước mắt xuất hiện mấy hành văn tự nhắc nhở. Ngươi đã tiến vào đơn người luân hồi thế giới. Ở bổn thế giới bên trong, ngươi mỗi một cái lựa chọn đều đem sẽ ảnh hưởng ngươi kế tiếp sinh mệnh an toàn. Thỉnh cẩn thận lựa chọn. Nhiệm vụ của ngươi là hoàn mỹ né tránh sở hữu nguy hiểm vượt qua ngày này. An toàn tới đêm khuya không điểm mờ ni ngươi đem có 3 lần hồi đương cơ hội. 3 lần hồi đương cơ hội sử dụng xong lúc sau. Lại lần nữa lựa chọn sai lầm. Ngươi đem tiến vào chân chính tử vong. Cái thứ nhất lựa chọn. Sau khi tỉnh dậy chuyện thứ nhất muốn làm cái gì? 1. Tắt đi đồng hồ báo thức 2. Rời giường thượng WC3. Lười nhác vươn vai 3 cái lựa chọn thoạt nhìn đều rất bình thường. Trương Nghiên do dự một chút. Cuối cùng lựa chọn 1. Tắt đi đồng hồ báo thức. Rốt cuộc cái kia đồng hồ báo thức tiếng chuông quá chói tai. Trương Nghiên thật sự chịu không nổi nó ầm ĩ. Làm xong lựa chọn lúc sau, Trương Nghiên vẫn là không có đoạt lại thân thể quyền khống chế. Nàng giống như là ở thao túng một cái trò chơi nhân vật. Giả thiết xong lựa chọn mệnh lệnh lúc sau, thân thể liền sẽ chính mình hoạt động lên. Cụ thể động tác chi tiết căn bản không chịu Trương Nghiên chính mình khống chế. Trương Nghiên lấy đệ nhất thị giác thấy chính mình duỗi tay nắm lên trên tủ đầu giường đồng hồ báo. Thức, tắt đi đồng hồ báo thức. Sau đó Trương Nghiên rõ ràng không nghĩ chơi di động. Cái tay kia lại không chịu khống chế duỗi hướng đồng hồ báo thức bên cạnh di động. Trương Nghiên duỗi tay đi rút đồ sạc tuyến. Nghĩ nghĩ, không biết vì sao, Trương Nghiên lại không có rút nó. Mà là một bên sung điện một bên chơi di động. Chơi chơi, Trương Nghiên chỉ nghe được trong đầu oanh một tiếng. Sau đó liền trước mắt tối sầm ni đang ở nạp điện chung di động đột nhiên dò điện. Nàng bị điện đã chết. Trong bóng tối, một hàng tự xuất hiện. Ngươi đã tử vong một lần. Đã vì ngươi hồi đương. Ngươi trước mắt còn có 2 lần hồi đương cơ hội. Liền như vậy đã chết một lần. Trương Nghiên cảm thấy cái này luân hồi thế giới quả thực là dùng để khôi hài. Nàng chỉ là tuyển cái quan đồng hồ báo thức. Ai biết thân thể sẽ chính mình đi chạm vào di động. Ai biết cái kia di động còn sẽ dò điện a. Không quan hệ. Còn có 2 lần cơ hội. Trương Nghiên tận lực bảo trì bình thường tâm ân y nàng lại lần nữa về tới nằm ở trên giường bị. Quỷ áp giường trạng thái. Sau đó mở 2 mắt. Nàng trước mắt lại lần nữa xuất hiện kia 3 cái quen thuộc lựa chọn. Trương Nghiên nương tầm mắt. Mơ mơ hồ hồ có thể nhìn đến trong phòng bài trí. Đây là cái bình thường phòng ngủ. Vàng nhạt khăn trải giường. Mộc sắc tủ quần áo. Bày biện đơn giản mà sạch sẽ. Đã biết 1. Tắt đi đồng hồ báo thức khẳng định là sẽ bị điện chết. Trương Nghiên cẩn thận cân nhắc trong chốc lát lúc sau. Lựa chọn 2. Rời giường thượng WC. Trương Nghiên thân thể như cũ là không chịu nàng khống chế. Nàng tự động từ trên giường xoay người ngồi dậy. Ở mép giường tìm được rồi chính mình dép lê. Có lẽ là bởi vì mới vừa tỉnh ngủ còn có điểm mơ hồ. Trương Nghiên tìm dép lê thời điểm đụng phải bên cạnh lập thức đèn bàn. Lập thức đèn bàn bị nàng một khuỷu tay đâm phiên. Lập thức đèn bàn đánh vào đầu giường trên cánh cửa. Oanh, một tiếng. Tấm ngăn từ trên tường rớt xuống dưới. Chứa đầy thư tấm ngăn rối tinh rối mù quăng ngã một giường. Những cái đó thư cùng vỡ vụn tấm ngăn đều dừng ở gối đầu vị trí. Nếu là Trương Nghiên còn nằm. Hiện tại đầu đã bị tấm ngăn cùng thư tạp bẹp. Trương Nghiên xem hãi hùng khiếp vía. Còn hảo nàng vừa rồi không tuyển. 3. Lười nhác vươn vai. Nếu là tuyển nói. Nàng cánh tay khẳng định sẽ đụng tới tấm ngăn. Sau đó tấm ngăn ngã xuống tới. Liền sẽ đem nàng cấp tạp chết. Nàng không cấm suy tư. Thế giới này. Khảo nghiệm chính là cái gì? Chẳng lẽ khảo nghiệm chính là đối nguy hiểm phán đoán cảm giác năng lực? Có lẽ, còn trộn lẫn một đinh điểm trinh thám năng lực đi. Trương Nghiên như vậy tưởng thời điểm, thân thể của nàng đã tự động động lên. Đi WC, ở thượng WC thời điểm, Trương Nghiên cũng là lo lắng đề phòng. Nàng đem tầm nhìn xuất hiện hết thảy sự vật đều chặt chẽ khắc vào trong đầu. Rốt cuộc mỗi một cái chi tiết nhỏ đều có khả năng muốn nàng mệnh. Nơm nớp lo sợ giải xong rồi tay. Ở Trương Nghiên tính toán đề quần thời điểm, nàng trước mắt lại xuất hiện 3 cái lựa chọn. 1. Tắm rửa 2. Phết đất 3. Giặt quần áo 4. Rửa mặt này 4 cái lựa chọn đều làm Trương Nghiên đau đầu vô cùng. Ấn người bình thường lưu trình tới nói, lúc này rửa mặt cùng tắm rửa đều là có thể. Mặt khác 2 cái lựa chọn liền có vẻ có chút không thể hiểu được. Nhưng Trương Nghiên vừa rồi rõ ràng nhìn đến, tắm rửa nhiệt điện thủy khí thượng biểu hiện con số khi thì mơ hồ khi thì rõ ràng. Nhìn qua điện áp cũng không ổn định, Trương Nghiên cảm thấy rất có khả năng sẽ dò điện, mà rửa mặt trên đài, xà phòng liền đặt ở một cái chùy hình lô hội keo cái chai bên cạnh. Trương Nghiên cảm thấy chính mình rửa mặt thời điểm một không cẩn thận liền có khả năng bị xà phòng hoạt đến, sau đó bị cái kia chùy hình cái chai đâm thủng đôi mắt linh tinh. Phết đất có thể hay không trượt chân ngã chết, giặt quần áo có thể hay không bị cuốn tiến máy giặt ném chết. Cái này thiếu đạo đức luân hồi thế giới, sinh sôi đem nàng cấp bức thành một cái bị hại vọng tưởng chứng người bệnh. Trương Nghiên do dự đã lâu, cuối cùng lựa chọn nhất không hợp với lẽ thường, lại là an toàn nhất lựa chọn. Giặt quần áo, Trương Nghiên thân thể không chịu khống chế, chính mình hành tẩu tới rồi dơ y sọt bên, đem dơ quần áo đều ném vào máy giặt nội. Sau đó, nàng phát hiện trong nhà không có giặt quần áo dịch, cũng không có bột giặt. Trương Nghiên liền tùy tay đem rửa mặt trên đài xà phòng nắm lên, bẻ một tiểu khối ném vào máy giặt. Sau đó dư lại xà phòng đã bị nàng đặt ở máy giặt bên quải rổ. Nhìn đến này đó hành động, Trương Nghiên nhẹ nhàng thở ra. Giặt quần áo quả nhiên là chính xác lựa chọn. Chả hết trừ bỏ rửa mặt nguy hiểm ni cho nên. Đương ấn xong giặt quần áo cái nút lúc sau, Trương Nghiên trước mắt xuất hiện tân ba cái lựa chọn. Trương Nghiên liền không chút do dự tuyển rửa mặt kia một cái. An toàn rửa mặt xong, Trương Nghiên lại trải qua chính mình phân tích, vòng qua mấy cái hố tra lựa chọn, thuận lợi lựa chọn mặc quần áo, hộ da, hóa trang, này mấy cái lựa chọn, thành công đem chính mình trang điểm có thể tùy thời ra cửa. Sau đó, vấn đề liền tới rồi, Trương Nghiên đột nhiên đi tới cửa, trước mắt xuất hiện một cái nhắc nhở cùng mấy cái lựa chọn. Hôm nay là chủ nhật, không cần đi làm, thỉnh lựa chọn ngươi muốn đi mục đích địa. 1. Phòng tập thể thao 2. Công viên 3. Thương trường 4. Xem nha sĩ mặc kệ cái nào lựa chọn, nhìn qua đều thập phần nguy hiểm. Hơn nữa, này cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở, chỉ có thể hoàn toàn dựa đối nguy cơ cảm giác. Trương Nghiên nghiêm túc nhìn chằm chằm này 4 cái lựa chọn tự. Ý đồ kích hoạt chính mình trong cơ thể tự mang cái loại này nguy cơ dự cảm ni nàng từ cái thứ nhất lựa chọn bắt đầu nhìn chằm chằm xem. Thẳng đến mỗi cái lựa chọn đều nhìn chằm chằm quá một lần lúc sau, nàng trong lòng đã có bước đầu. Ẩn ẩn dự cảm ni không biết vì cái gì, nàng cảm thấy đi phòng tập thể thao là nguy hiểm nhất. Này thuần túy chính là một loại bản năng dự cảm. Nàng cũng không biết nên như thế nào giải thích loại cảm giác này. Nhưng nàng chỉ có thể cảm giác được cái nào là nguy hiểm nhất. Lại không cách nào cảm nhận được mặt khác mấy cái nào an toàn nhất. Cuối cùng, Trương Nghiên vẫn là bằng chính mình suy đoán. Lựa chọn 2, công viên. Rốt cuộc công viên là trống trải khu vực. Liền tính xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hẳn là cũng tương đối dễ dàng chạy trốn. Không chịu khống chế thân thể bắt đầu chính mình đi ra cửa phòng. Đi hướng công viên. Công viên con đường này quả nhiên không có gì nguy hiểm. Trương Nghiên trụ địa phương liền ở công viên phụ cận. Nàng phi thường thuận lợi đi tới công viên. Bắt đầu ở công viên tản bộ. Tản bộ tán đến một nửa. Đột nhiên, một con thành niên Samoyed hướng Trương Nghiên chạy như bay lại đây. Trắng trẻo mập mạp lông xù xù đại cẩu. Ngây thơ chất phác, tươi cười, sáng lạn. Mắt thấy không buộc thằng đại cẩu liền phải đụng phải Trương Nghiên. Đại cẩu động tác đột nhiên ở 5 mét ở ngoài yên lặng dừng hình ảnh. Trương Nghiên trước mắt lại lần nữa xuất hiện lựa chọn nhắc nhở. 1. Đá bay này chỉ cẩu 2. Nhặt lên bên chân gậy gộc ném văng ra 3. Cấp cẩu nhường đường 4. Sờ sờ này chỉ cẩu nhìn đến như vậy không thể hiểu được nhắc nhở. Trương Nghiên nhìn chằm chằm Samoyed yên lặng kia trương cẩu mặt. Nó biểu tình giống cái thiên sứ. Lông xù xù một đống. Nhìn qua không có bất luận cái gì công kích tính. Từ từ, này cẩu ánh mắt, Trương Nghiên cùng lưỡi đao hỗn lâu rồi. Đối cẩu một ít rất nhỏ động tác nhỏ cũng rõ như lòng bàn tay. Này Sasuma nhìn qua thực dịu ngoan đáng yêu. Nhưng nó hai mắt trung tâm lại là hơi hơi nhăn lại. Cái mũi phụ cận cũng có một ít rất nhỏ nhăn nếp gấp. Bởi vì cẩu mao tương đối bạch lại tương đối bồng. Cho nên này đó hoa văn chợt vừa thấy cũng không rõ ràng. Chỉ có cẩn thận quan sát mới có thể quan sát đến. Samoyed cái đuôi thông thường đều là cuốn ở trên lưng. Mà này chỉ Samoyed cái đuôi tắc trình bình thẳng trạng. Rũ ở nó mông phía sau. Cái đuôi tiêm còn đi xuống hơi chút gục xuống. Từ những chi tiết này, Trương Nghiên có thể xác định. Này cẩu muốn công kích chính mình. Trước mắt này chỉ Samoyed thể trọng ít nhất cũng có 5-60 cân. Lựa chọn 1 chỉ biết chọc giận nó. Lựa chọn 3 chưa chắc trốn đến qua đi. Lựa chọn 4 càng là trực tiếp tìm chết. Cho nên Trương Nghiên chỉ có thể lựa chọn 2. Yên lặng dừng hình ảnh hết thảy lại lần nữa khôi phục vận động. Trương Nghiên nhanh chóng khom lưng nhặt lên bên chân gậy gộc. Đối với Samoyed quơ quơ. Lại chiều nơi xa ném đi ra ngoài. Vừa rồi còn đối Trương Nghiên có tiến công dục Samoyed đột nhiên mày liền giãn ra. Nó lực chú ý đều chuyển rời đến kia căn gậy gỗ thượng. Sau đó vui sướng nhảy bắn đuổi theo gậy gộc. Cẩu nguy cơ giải trừ. Trương Nghiên nhẹ nhàng thở ra. Nhanh chóng rời xa này không buộc lôi kéo thằng cẩu. Xem ra dạo cái công viên cũng là nguy cơ tứ phía. Trương Nghiên cảnh giác quan sát đến công viên hết thảy cảnh vật. Rõ ràng công viên hết thảy đều là như vậy nhàn nhã hài hòa. Ở Trương Nghiên xem ra thế giới này lại là nguy cơ tứ phía. Trên quảng trường chơi trò chơi phương tiện khả năng sẽ ra trục trặc ngã chết người. Hai tử chơi hydro khí cầu khả năng sẽ nổ mạnh thiêu đốt. Thiếu niên ở chơi cân bằng xe khả năng sẽ đâm phiên nàng. Kẹo bông gòn cùng thịt dê xuyến cái thẻ khả năng sẽ chát hạt nàng. Diều tuyến khả năng sẽ xoắn lấy nàng cổ. Trương Nghiên trông gà hóa quốc. Nạp vào mi mắt hết thảy đồ vật. Đều bị nàng trở thành vật nguy hiểm tới đối đãi. Liền như vậy khẩn trương ở công viên xoay nửa giờ lúc sau. Trương Nghiên không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Trong túi di động nhưng thật ra vang lên. Có người cho nàng gọi điện thoại. Điện thoại nội dung là đồng sự mời Trương Nghiên cùng đi mua sắm cộng thêm ăn cơm trưa. Sau đó, lựa chọn cũng xuất hiện. 1. Cự tuyệt mời 2. Đáp ứng mời cái này lựa chọn cũng chỉ dư lại cự tuyệt cùng đáp ứng 2 cái. Xem ra là một cái cùng loại chủ tuyến nhiệm vụ đi. Trương Nghiên dãy giụa trong chốc lát. Lựa chọn 2. Đáp ứng mời. Ở nàng xem ra, cùng đồng sự ở bên nhau vượt qua một cái buổi sáng. Tổng hảo quá chính mình ở công viên lang thang không có mục tiêu dạo một buổi sáng đi. Lựa chọn đáp ứng lúc sau. Lại xuất hiện phương tiện giao thông lựa chọn. Trương Nghiên lựa chọn ngồi giao thông công cộng. Giao thông công cộng người nhiều. Đường bộ ổn định, tương đối an toàn. Nhưng không nghĩ tới, có người ở xe buýt thượng phóng hỏa. Chỉnh xe người, không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị sống sờ sờ thiêu chết ở xe buýt nội. Trương Nghiên tự nhiên cũng bị thiêu chết. Tiến hành đến nơi đây. Nàng lại hồi đương một lần. Lãng phí một cái sinh mệnh. Hiện tại nàng cũng chỉ dư lại cuối cùng một lần hồi đương cơ hội. Trương Nghiên nằm ở trên giường. Lại muốn bắt đầu tiến hành rời giường cái thứ nhất lựa chọn. Nàng trầm mặc đã lâu. Sửa sang lại một chút chính mình kinh nghiệm lần trước. Sau đó mới bắt đầu cổ đủ dũng khí. Một lần nữa tiến vào tân một vòng lựa chọn. Cái này thiếu đạo đức luân hồi thế giới. Nàng đảo muốn nhìn là này luân hồi thế giới sẽ chơi. Vẫn là nàng càng sẽ hủy đi chiêu. Hết chương.